Mối tình đầu của em thuộc về anh. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nhà anh, hợp phòng anh, ngủ trên giường anh tên trộm nhỏ. Em còn muốn anh thế nào nữa? Giọng nói Cố Thanh Hoài du dương, lại như đang trêu chọc. Anh có một đôi mắt phượng đen nhánh và dài, trông rất nham hiểm, đôi mắt như móc câu, dụ dỗ người đối diện làm theo những gì anh nói. Cô và chiếc ghế đều nằm giữa hai CSN dài của anh, hoàn toàn giống như một con cá trên thớt. Cô không thể nhúc nhích, cũng không có khả năng phản kháng. Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức cô có thể nhìn thấy những cái bóng mỏng manh do lông mi in dưới mắt, độ cong của môi đóng mở vô cùng rõ ràng. Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt của anh, dáng vẻ anh cảnh sát trẻ tuổi, đẹp trai, trông rất hư hỏng và cởi mở trước lựa chọn của bất cứ ai. Nếu gặp người có sự kiên định thấp, có lẽ bây giờ sẽ túm lấy cổ áo anh, ngang ngược hôn môi rồi. May mắn thay, cô là một người ngay thẳng. Cô không nói gì, anh nhàn nhã nhìn cô, ánh mắt như muốn nói. Để xem em có thể làm được gì. Anh im lặng nghiền nát cô, không thể mất đi khí thế. Đôi mắt mèo màu nhạt của Trung Ý cực kỳ trong trẻo, bình thản nhìn thẳng lại. Tại sao em lại là tên trộm? Em đâu phải cưỡng ép dân thường. Cưỡng ép dân thường. Lần này Cố Thanh Hoài thật sự bị cô chọc cười. Đôi mắt cong cong, đồng tử sáng ngời, ngay cả khóe miệng cũng cực kỳ mềm mại. Trung Ý cúi đầu, nhìn thấy đôi chân dài uyển chuyển đang nghịch ngợm móc ghế của cô, rất ngả ngớn và không nghiêm túc. Sao em mạnh thế, còn muốn làm gì nữa? Nói cho anh biết, để anh chuẩn bị tâm lý. Khi anh cười liền không giấu được khí chất phong lưu. Khi anh nhìn cô như thế này, giọng nói của Trung Ý gần như tan chảy. Tạm thời không có, Cố Thanh Hoài cười trêu chọc. Sau này sẽ có, anh là tên khốn từng chịu nhiều cực khổ trong quân đội. Khi không mặc đồng phục cảnh sát còn không ngay ngắn bằng bọn côn đồ lưu manh. Làm sao Trung Ý có thể nói chuyện qua anh? Trong mắt người ngoài, Trung Ý luôn là người xinh đẹp, trầm tính, giản dị, mặc áo sơ mi và quần tây rất ngầu, khuôn mặt trái xoan với làn da trắng trẻo không trang điểm cũng không có biểu cảm gì. Ngoài công việc ra thì cô không có bất cứ giao lưu, trao đổi nào khác với mọi người. Nhưng bây giờ, đôi đồng tử màu nhạt lạnh lùng của cô tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Cuộc cãi vã không có kết quả tốt đẹp, đôi lông mày dài và rậm nhíu lại, miệng mím chặt thành một đường mỏng. Cô đang tìm mọi cách để giành lại chiến thắng. Lúc này, nồi cơm điện phát ra tiếng đinh, chuyển từ chế độ nấu cơm sang chế độ giữ ấm. Cố Thanh Hoài hình như chỉ muốn tới đây chọc tức cô. Sau khi cãi nhau với cô như học sinh tiểu học, anh quay người, đôi chân dài bước ra ngoài, bóng lưng rất đẹp trai. Quá khó hiểu, trẻ con chết đi được. Trung Ý quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi cong lên, nhịp tim cũng rất nhanh. Vừa rồi cô vốn muốn làm việc, nhưng ổ cứng Cố Thanh Hoài đưa cho cô lại làm chậm tiến độ công việc. Người này thực sự có thể làm rối loạn trái tim người khác. Giai đoạn đầu tiên của bộ phim tài liệu gần như đã hoàn thành. Trong video nói về việc trèo tường trong sân tập, nói về sự sống và cái chết treo trên sợi dây cao để giải cứu con tin, về việc liều mạng hủy đồng hồ đếm ngược nửa phút trước khi quả bom phát nổ, đó là việc không do dự đi ngược chiều và dùng mạng sống của mình để bảo vệ mạng sống của người khác. Lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ hai lần. Trung Ý vẫn chưa thoát khỏi trạng thái làm việc, vẻ mặt ủ rũ nói. Mời vào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thanh Hoài mở cửa, cau mày nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nheo, sau đó nhướng mày nói. Lỡ tay thêm một nắm gạo, ăn chung nhé, dám học theo cô, hư hỏng. Trung Ý mím môi ngăn khóe môi nhếch lên, đành giúp vậy. Cố Thanh Hoài bình tĩnh hơn cô rất nhiều. Vậy xin mời, anh quay người đi vào bếp dọn đồ ăn. Tay áo ngắn màu trắng đơn giản, sạch sẽ che đi đôi vai rộng, chiếc quần thể thao màu đen để lộ mắt cá chân xương sâu. Anh cầm nồi đặt lên bàn ăn rồi giơ tay lấy bát đờ ĩa, đũa, thìa từ tủ bếp ra. Rõ ràng anh trông giống như một cậu chủ chơi bời lêu lổng, ăn không mùi rồi. Trung Ý thực sự ngạc nhiên trong lần đầu tiên biết Cố Thanh Hoài có thể nấu ăn. Cô không quan tê, em mở đến cuộc sống riêng tư của người khác. Nhưng cô luôn có thể nghe thấy người khác nói về anh. Người ta kể rằng ông nội của Cố Thanh Hoài từng là một có chức vụ cao trong quân đội. Bác của Cố Thanh Hoài kinh doanh rất lớn, còn chú của Cố Thanh Hoài là giáo sư đại học. Họ nói rằng cha của Cố Thanh Hoài là một anh hùng đã hy sinh trong một nhiệm vụ, được truy tặng bằng khen hạng nhất. Họ nói, Vì không còn cha nhưng Cố Thanh Hoài lại là quân nhân đời thứ ba, gia thế hiển hách. Họ cũng sẽ hỏi liệu đây có phải là công tử nhà quan được viết trong tiểu thuyết hay không, nhân vật nam chính đã bước ra từ tiểu thuyết. Vì vậy, khi lần đầu tiên cô làm việc tại một nhà hàng thức ăn nhanh trong kỳ nghỉ hè và gặp Cố Thanh Hoài cũng đến làm việc, vẻ mặt của cô như nuốt trứng chim. Sau đó cô tự hỏi liệu đây có phải là cậu chủ đến để trải nghiệm cuộc sống hay không. Sau này cô mới biết Cố Thanh Hoài lớn lên cùng mẹ. Anh có mối quan hệ rất không tốt với ông bà nội, không muốn được nhà họ Cố bảo vệ chút nào. Sức khỏe của mẹ anh luôn yếu nhưng bà nhất quyết muốn một mình nuôi Cố Thanh Hoài. Vào thời điểm khó khăn nhất, bà ấy không có đủ tiền mua thuốc, nhà họ Cố đã đưa xe đến đón Cố Thanh Hoài. Mẹ Cố Thanh Hoài tức giận đến mặt tái nhợt, bà đuổi người đi, ném cả cục tiền vào sau xe, bà ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc giao con trai mình cho Cố gia. Nếu gặp bà ấy rồi thì sẽ biết tại sao Cố Thanh Hoài lại đẹp trai đến vậy. Cố Thanh Hoài đưa bát cơm cho cô, ngẩn ngơ gì thế, lúc này Trung Ý mới tỉnh táo lại, cô nhúng chiếc thìa sứ trắng vào bát canh, nhỏ giọng nói. Khi nào anh dẫn em đi gặp gì? Cố Thanh Hoài cầm đũa dừng lại, hơi nhướng mày, buồn cười nói. Em nhớ mẹ anh à? Trung Ý nghiêm túc gật đầu. Đây có lẽ là lần đầu tiên họ ngồi xuống bình tĩnh trò chuyện kể từ khi gặp lại sau thời gian dài xa cách. Giọng điệu của cô rất nhẹ nhàng. Nếu có thời gian, anh dẫn em đi gặp gì nhé? Đã lâu rồi em không gặp gì. Cố Thanh Hoài thấp giọng đáp. Được, không nói thêm lời nào. Trung Ý rất thích mẹ của Cố Thanh Hoài. Khi cô học cấp 3, dì Hạ sẽ mang đồ ăn đến cho Cố Thanh Hoài, không bao giờ bỏ sót phần ăn của cô. Bà ấy sẽ niềm nở nói với cô, tiểu Cố nói cháu thích ăn bánh nếp dẻo nên dì làm thêm. Trung Ý ngẩng đầu, phát hiện đối diện Cố Thanh Hoài đang cụp mi xuống, lỗ tai hơi đỏ lên. Sau khi tạm biệt mẹ, Cố Thanh Hoài làm như không có chuyện gì mà hỏi cô. Cậu có thích mẹ tôi không? Trung Ý phương chút do dự gật đầu. Thích chứ, giọng nói trong trẻo vô cùng. Anh mỉm cười, vậy thì tốt. Sau này khi hẹn hò, cô thường đến nhà Cố Thanh Hoài chơi. Trên tường có hình dì Hạ và chú Cố. Dì Hạ nhìn bức ảnh với ánh mắt đầy yêu thương và mỉm cười nói. Tiểu Cố lớn lên giống cha. Trung Ý rất đồng ý. Giống y hệt nhau à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thích ở gần dì Hạ. Thích nhìn bà mua một bó hoa và cắt tỉa thành những hình thù rất đẹp. Nhìn bà dùng len và móc móc để làm những chiếc lót ly xinh đẹp. Nhìn bà ngồi trên ban công phơi nắng với một con mèo đang nằm trong vòng tay, đẹp như một bức tranh. Thích đến mức khiến Cố Thanh Hoài phải đưa cô vào phòng rồi đóng cửa lại, ôm cô vào lòng. Em thích anh hay thích mẹ anh? Cô cười tươi rói. Thích gì? Cố Thanh Hoài bị cô chọc cười. Cô mạnh dạn nói thêm. Vì thích gì nên mới hẹn hò với anh đó. Cố Thanh Hoài nhéo mặt cô. Nói dối, dáng vẻ trẻ con của anh vô cùng đáng yêu. Cô nhịn cười, nghiêng đầu hỏi. Sao anh lại biết? Cô cố tình trêu chọc anh nhưng anh lại luôn hành động tinh quái. Khiến cô đỏ mặt trong khi mình vẫn bình tĩnh thảnh thơi. Rõ ràng là em thích anh hơn. Cố Thanh Hoài ghé sát vào tai cô, hơi thở ấm áp phả vào đó. Sáng nay em hôn anh, môi anh vẫn đau. Em mạnh quá đấy, bạn Trung Ý bỗng chốc không nói được gì, mặt đỏ bừng, anh cười hả hê, sâu trong lông mày hiện lên một tia ấm áp. Sau này Cố Thanh Hoài nhập ngũ, có khi 3 tháng không liên lạc được với ai. Dì Hạ sẽ gọi điện, nhắc nhở cô mặc thêm quần áo, trời mưa nhớ mang theo ô, ngày sinh nhật còn đặt một bó hoa hướng dương thật đẹp để tặng cô. Bà giống như mẹ, như người lớn trong nhà, như bạn bè, như chị gái. Sau này khi chia tay, có lẽ Cố Thanh Hoài cũng như cô, đều không nói cho mẹ biết. Tin nhắn cuối cùng dì Hạ gửi cho cô là dì đã làm đồ ăn ngon, khi nào Trung Ý mới đến ăn. Lúc đó cô đang quay một bộ phim tài liệu nên phải nói với dì rằng gần đây cô bận công việc và nhắc dì chăm sóc bản thân. Dần dần, dì Hạ không còn liên lạc với cô nữa. Trung Ý nghĩ rằng chính Cố Thanh Hoài đã kể cho mẹ nghe về việc họ chia tay. Sau bữa ăn, Trung Ý gửi tin nhắn cho Tiểu Mẫn, hỏi thăm cô bé dạo này thế nào nhưng đợi một lúc lâu cũng không có hồi âm. Cô dứt khoát bật TV lên, tìm một chương trình tạp kỹ vô tri nhưng có thể khiến tâm trạng vui vẻ. Cố Thanh Hoài đã thay quần áo thể thao, áo trắng ngắn tay, quần thể thao màu đen dài đến đầu gối. Phối màu trắng đen đơn giản khiến lợi thế làn da trắng mát được phát huy tối đa, Cảnh sát trẻ có những đường gân xanh nổi rõ trên cánh tay, những đường cơ ở chân sạch đẹp, giống như nữ sinh viên xinh đẹp của trường đại học nào đó. Trùng Hitler đã nghĩ rằng có lẽ đến tuổi 80, Cố Thanh Hoài sẽ là một ông già cao gầy, vai thẳng, tóc bạc nhưng rất đẹp lão. Lúc này, tên khốn siêu đẹp trai thản nhiên hỏi cô. Đạo diễn Trung có kế hoạch gì cho buổi tối không? Trung Ý đang ngồi trên ghế sofa ngẩng mặt lên. Không, anh có việc gì à, Cố Thanh Hoài? Nếu không thì chạy bộ cùng anh đi. Trung sợ nhất vận động, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tại sao? Cố Thanh Hoài cau mày. Thể lực của em quá kém, quay phim mà thở hổn hển. Khóe miệng Trung Ý cứng đơ. Đúng vậy, Cố Thanh Hoài lạnh lùng, từ hot boy đẹp trai chuyển thành Cố Diêm Vương, chỉ bằng một cú nhấp chuột, thay quần áo và đi ngay. Giọng điệu của Trung Ý dịu đi. Hay là chúng ta bắt đầu từ ngày mai nhé? Cố Thanh Hoài cười nhẹ nhàng nói. Không được, Trung Ý chậm rãi đứng dậy, chậm chạp đi về phòng tìm quần thể thao ngắn tay, xỏ giày thể thao vào, đi theo Cố Thanh Hoài xuống lầu. Mưa đi, tuyết rơi đi, gió lớn đi, Trung Ý đi theo Cố Thanh Hoài, trong lòng thầm cầu nguyện. Nhưng đêm rất trong, bầu trời đầy sao, không khí pháo hoa sôi động trong khu vào ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ con thổi bong bóng và rượt đuổi nhau như có nguồn năng lượng vô tận. Người lớn thì cùng nhau trò chuyện hoặc tham gia vào đội nhảy ở quảng trường. Gần đó còn có một đám người bán hàng rong, bán đồ chơi, bóng bay. Khi đó Trùng Ứng mới nhận ra rằng đã lâu rồi mình chưa thấy cảnh náo nhiệt như vậy. Công việc đầu tiên của cô sau khi tốt nghiệp là phóng viên tin tức. Nhiệm vụ hàng ngày là chạy từ nơi này sang nơi khác, đưa tin về động đất, trộm cướp, hỏa hoạn hoặc các vụ án giết người, nhìn thấy những mặt tối của xã hội. Cô ở lại thành phố nơi cô học đại học, không có bạn bè hay quan hệ xã hội. Nếu có thời gian, cô sẽ chỉ ngủ trong một căn nhà thuê chật hẹp và tối tăm. Mong đợi lớn nhất của cô là về nhà trong kỳ nghỉ lễ và gặp anh ở xa xôi trong quân đội. Công việc thứ hai của cô là đạo diễn phim tài liệu, đề tài nặng nề, tập trung vào vấn đề quấy rối tỉnh D, C, đứng sau máy quay, một ngày đỏ mắt không biết bao nhiêu lần. Từ lúc đó cô không còn ngủ ngon nữa, nếu có thời gian, cô thả xem phim hoặc ở một mình ngơ ngác thư giãn. Quảng trường khiêu vũ cách xa cô, chợ đêm cách xa cô, mọi náo nhiệt cũng cách xa cô. Mặc dù Ngụy Hàn đã nhiều lần nhắc nhở cô cần tập thể dục vừa phải nhưng cô đều từ chối vì lịch làm việc bận rộn. Dù sao anh ấy cũng không thể theo dõi cô 24 giờ một ngày. Thực ra, nguyên nhân sâu xa hơn là không có ai ở bên cô. Vì vậy, bớt sợ náo nhiệt, giọng nói của Cố Thanh Hoài khiến cô tỉnh táo lại. Khởi động trước đã, cô không biết rằng khi Cố Thanh Hoài còn trong quân đội, anh đã chỉ đạo huấn luyện tuần lễ ma quỷ cho các thành viên lực lượng cảnh sát vũ trang đặc biệt, trong một thời gian ngắn đủ hạng mục vô nhân đạo đã được đưa vào. Binh lính vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy Cố Thanh Hoài ở nơi riêng tư. Cô chỉ cảm thấy Cố Thanh Hoài hẳn là chuyên nghiệp hơn huấn luyện viên thể lực, thành thực khởi động các khớp xương theo anh, làm xong thì chuẩn bị chạy bộ. Khởi động đủ rồi, anh mới cúi đầu nhìn cô. Bây giờ bắt đầu chạy bộ đi. Trùng Ý hít một hơi thật sâu và làm động tác. Ok, với vẻ mặt nghiêm túc, dáng vẻ như đang đối mặt với kẻ địch đáng gờm của cô khiến Cố Thanh Hoài mỉm cười. Trùng Ý thuộc kiểu người quanh năm không vận động, bình thường có thể ngồi thì không bao giờ đứng, có thể đi thang máy thì không bao giờ leo cầu thang, có thể đi ô tô thì không bao giờ đi bộ. Vậy là sau 2 km, chân của cô dường như đeo đầy chì, hơi thở trở nên rất nặng nề. Mà Cố Thanh Hoài lại hoàn toàn khác biệt với cô. Làn gió buổi tối thổi qua ống tay áo ngắn rộng màu trắng của anh, chàng cảnh sát trẻ trông sạch sẽ và tươi tắn như khi còn là một thiếu niên. Thật mất mặt, cầu mong anh không phát hiện ra cô không thể chạy. Cố Thanh Hoài nhìn cái bóng của mình đang di chuyển nhanh chóng bên cạnh, quay người lại. Còn 1 km cuối cùng, Trùng Ý thở hổn hển. Gì? Cố Thanh Hoài nhướng mày. Nếu không thể hoàn thành, ngày mai sẽ để em huấn luyện cùng đội soát nhé. Trùng Ý mở toạc mắt. Hả? Cố Thanh Hoài cười nói. Kiên trì một chút nữa. Anh thụt lùi lại nhìn cô chạy, khuôn mặt tuấn mỹ, khóe miệng hơi nhếch lên. Chạy xong anh sẽ mua cho em một gói ăn vặt cho mèo. Hai má của Trung Ý đột nhiên đỏ bừng, tim cô đập mạnh. Và anh đã quay lại. Đây không phải lần đầu tiên cô chạy cùng Cố Thanh Hoài. Lần đầu tiên là khi Cố Thanh Hoài đang nghỉ hè ở trường đại học. Trường quân sự bắt đầu tổ chức kỳ thi nên ngay cả sau kỳ nghỉ, anh vẫn chạy bộ mỗi ngày, bắt đầu từ cự ly 10 km. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trai trắng trẻo, cao gầy, trung ý nhéo nhéo thịt trên bụng cô, ngay lập tức ra quyết định. Sau này khi nào anh chạy buổi tối thì nhớ gọi em đi cùng. Cố Thanh Hoài cười trêu chọc, mèo muốn ra khỏi ổ à, trung ý nghiêm túc gật đầu. Vào buổi tối, khi màn đêm buông xuống, trung ý đã sẵn sàng lên đường và tinh thần chiến đấu lên cao. Trong công viên có một con đường nhựa, người đi bộ đi qua đi lại, mùi hoa tiêu nướng vương vấn trong không khí. Mới đi được 1 km, trung ý thấp giọng nói. Em không chạy nổi nữa. Cố Thanh Hoài lùi về sau đi bộ, nhưng tốc độ vẫn nhanh hơn cô. Bạn trai của cô đẹp trai quá, cô rất muốn hôn anh. Sự chú ý của trung ý tập trung vào khuôn mặt của anh, chàng trai trẻ nở nụ cười trên môi. Nếu đuổi kịp anh thì cho em hôn đó. Trung ý thở hổn hển. Ai muốn hôn anh, cô quá mải mê khao khát vẻ đẹp của bạn trai đến nỗi không để ý đến những tảng đá nhô lên trên đường. Trung ý đột nhiên vấp ngã và nghiêng mình về phía trước. Cố Thanh Hoài nhanh chóng đưa tay ra, khiến cô ngã thẳng vào vòng tay bạn trai thay vì tiếp xúc gần với mặt đất. Chủ động dâng hiến à, anh mỉm cười. Hối lộ cũng không có tác dụng đâu. Hơi thở trên người anh mát lạnh, Trung ý nói. Em thực sự không thể chạy được nữa. Cố Thanh Hoài hỏi, vậy em muốn thế nào? Cô cong mắt cười, ôm em về đi. Cô hiếm khi làm nũng, Cố Thanh Hoài mới buông tha. Ôm nơi nào? Trung ý thực sự không thể nói được từ. Ôm chúa, vì vậy cô mở rộng vòng tay của mình và ra hiệu cho anh. Hay anh làm vậy đi. Trên mặt Cố Thanh Hoài không có biểu cảm gì, nhưng lông mày cong cong, lông mi dày dài, chọc đúng điểm cô rung động. Anh trêu cô như trêu trẻ con. Làm vậy là làm sao? Vào lúc đó, rất nhiều từ ngữ lung tung lóe lên trong đầu trung ý, chẳng hạn như vì sắc mà hồn bay phách lạc, chẳng hạn như vì sắc mà thần hồn điên đảo. Anh nghiêm túc nhìn cô, lông mi dài, đồng tử trong trẻo như thể ẩn chứa rất nhiều ngôi sao bên trong. Trung ý mím môi, chỉ cần một tay đặt lên lưng em. Giọng cô càng lúc càng nhỏ, nụ cười trong mắt Cố Thanh Hoài càng rõ. Anh nhìn Trung ý, ra hiệu như một đứa trẻ. Vậy đặt tay lên đầu gối. Lúc này Cố Thanh Hoài thật sự cười lớn. Đó không phải là lời giễu cợt thông thường, cũng không phải khóe miệng hay khóe mắt khẽ giật giật, mà là một nụ cười khiến vai anh khẽ run. Hàm răng lộ ra, anh không phải là một tên khốn đẹp trai nổi bật mà là một anh chàng đẹp trai sáng láng như cây bạch dương mọc cạnh trạm gác. Trung ý đỏ bừng mặt, sao anh lại cười, cười em thật đáng yêu. Giọng nói trong trẻo của Cố Thanh Hoài tràn ngập tiếng cười. Trung ý phát bực, ôm công chúa, anh hiểu không? Anh cười tươi rói, có món tay xoa nhẹ sống mũi. Hình như hiểu chút chút, anh tiến lại gần, cúi người xuống trước mặt cô. Nhìn từ bên cạnh, sống mũi anh thẳng và đẹp đến mức khiến người ta choáng váng. Ngay khi cô đang phân tâm và say mê, anh nhanh chóng đặt một tay lên lưng cô, cẩn thận đưa tay kia xuyên qua hõm đầu gối của cô. Lúc này anh nghiêm túc dịu dàng hoàn toàn khác với thái độ trêu đùa. Khoảnh khắc cô ngã vào lòng anh, trái tim cô như nhảy lên tận cổ họng, anh cúi đầu cười nhìn cô. Đi thôi, công chúa, chúng ta về nhà nào. Những hình ảnh trong quá khứ vô cùng rõ ràng. Họ đã ở bên nhau quá lâu. Nếu lật mở bất kỳ ngày nào trong quá khứ, dường như đều có thể nhìn thấy bóng dáng của anh. Đó là nhịp đập của trái tim bao năm qua, cùng sự mất mát to lớn trong giấc mơ nửa đêm sau khi chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, bây giờ anh ở trước mặt cô, dường như chỉ là ảo ảnh. Đương nhiên, hiện tại cô không thể làm nũng để Cố Thanh Hoài ôm mình. Trung ý phải chạy 3 km vất vả đến mức sắp gãy chân. Cô muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng Cố Thanh Hoài lại không thương tiếc kéo cô lên. Chạy xong không được phép ngồi. Trước khi chia tay, ôm cô về nhà. Sau khi chia tay, ngồi cũng không cho. Cố Thanh Hoài cụp mắt xuống, trán Trung ý đầy mồ hôi, mái tóc dài bết dính vào trán, hai má đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt kia đáng thương nhìn anh, thở hổn hển hỏi. Em phải chạy bao lâu? Ánh trăng tràn vào, bóng cây đung đưa. Cố Thanh Hoài thản nhiên nói, ít nhất cho đến khi quay xong phim tài liệu, chẳng trách đồng đội gọi anh là Cố Diêm Vương. May mắn thay cô không phải là một trong những thành viên trong đội của anh. Quay phim xong thì có thể tạm biệt. Trung ý thở dài nặng nề, giãn cơ theo Cố Thanh Hoài. Cố Thanh Hoài thật sự là oan gia, đối thủ và kẻ thù truyền kiếp của cô. Rõ ràng là họ đã chia tay, tại sao anh vẫn không bỏ qua cho cô? Khi đi bộ về nhà, tốc độ của Trung Ý rõ ràng chậm rì rì. Lúc đi ra ngoài, trời vẫn sáng nhưng bây giờ đã tối đen, đèn đường trên con đường này đã hư từ lâu, thường ngày nhấp nháy sáng lờ mờ nhưng hôm nay lại hư hoàn toàn, tối đen như mực. Mọi thứ trong tầm nhìn trở nên vô cùng mờ ảo. Cố Thanh Hoài biết Trung Ý bị quáng gà nên bước chân chậm lại. Đột nhiên, Trung Ý chỉ vào một nơi nào đó ở tầng dưới, hét lên với anh. Sao dưới lầu lại có thêm hai con sư tử đá? Cố Thanh Hoài nhìn về hướng món tay của cô, một lúc sau mới hạ giọng, đến gần bên tai Trung Ý. Tổ tông ơi, em nhỏ tiếng thôi, đôi tình nhân người ta đang hôn nhau. Giọng điệu sảng khoái tràn ngập tiếng cười, nghe thật dễ chịu, lời nói nóng bỏng phả vào tai cô. Hai má Trung Ý lập tức đỏ bừng, sau đó cô nhìn hai con sư tử đá biến mất khỏi tầm mắt với tốc độ ánh sáng, cô thì thầm. Sư tử đá biến mất rồi. Cố Thanh Hoài cười đến run cả vai. Em gọi người ta là sư tử đá, anh đoán họ đã mất hứng thú rồi. Trung Ý phiền não muốn chết. Anh đừng cười nữa, cô không thể nhìn rõ, nhưng cô có thể tưởng tượng rằng độ cong của mắt anh và sự mềm mại của khóe miệng anh khi anh cười rất phù hợp với những gì trong bài hát. Thích anh, hai chấm chấm, thích anh, đôi mắt động lòng người, nụ cười càng mê người. Vừa lúng túng vừa ngượng ngùng, gương mặt trắng trẻo và tai của Trung Ý nay đã đỏ bừng. Trước mặt tối đen như mực, bên cạnh chỉ có hình ảnh mơ hồ của một dáng người cao ráo tuấn tú. Cô ngập ngừng bước về phía trước, mặt đất bằng phẳng không phải là bậc thang. Cô chỉ mới tiến lên vài bước như không có chuyện gì xảy ra thì suýt chút nữa ngã vì va phải thứ gì đó. Người bên cạnh giữ lấy cánh tay của cô. Trái tim cô không tìm được chỗ dừng, vai cô đập vào cánh tay anh, cảm giác da chạm da rất rõ ràng, hương cỏ sạch sẽ của cơ thể anh đọng lại trên chóp mũi cô trong giây lát. Sự dịu dàng đọng lại trong chốc lát khiến người ta muốn đưa tay ra và nắm lấy. Cảm ơn, giọng nói của Trung Ý có chút dao động, tựa như đang cảm thấy chột dạ. Cố Thanh Hoài lười biếng đáp lại, giọng điệu vừa lạnh vừa đều giống hệt lúc nói chuyện qua loa với cấp trên. Đạo diễn Trung khách sáo quá. Khi anh bình thản nói chuyện luôn giống như đang chế giễu. Trời vừa tối thì mù một nửa. Trước đây em sống thế nào? Em mang theo đèn pin. Trung Ý nói với vẻ tự hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn pin của em rất xịn, có chức năng báo động, có bình xịt hơi cay, còn có thể phát ra tiếng còi báo động giống như xe cảnh sát. Cố Thanh Hoài cúi đầu, lúc này Trung Ý giống như một đứa trẻ vừa đạt được một thành tựu nào đó, rất cần khen ngợi. Cô bị quáng gà, cần một nguồn ánh sáng nên cô luôn mang theo đèn pin bên mình. Cô thường xuyên đi công tác và chạy đến các hiện trường nên việc đi bộ vào ban đêm là điều khó tránh khỏi. Bạn trai khốn nạn của cô không ở bên cạnh, anh thường xuyên mất liên lạc. Anh không thể gọi điện hàng tuần, hàng tháng, việc đón cô sau giờ lại càng không thể. Vì vậy cô luôn giữ nhiều vật dụng tự vệ khác nhau. Thực sự có tên khốn này thì cũng chẳng ích gì. Rõ ràng trước đây cô rất thích làm nũng. Muốn cõng cũng muốn ôm. Vậy nên những năm qua, một mình cô đã trải qua như thế nào? Cô không nhìn rõ, ánh mắt không tập trung, giống như đang tự nói với mình trong không trung nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh. Em từng bị xe càn vấp đá trên đường, còn đối diện thùng rác mà gọi tên đồng nghiệp. Chẳng trách cô coi cặp đôi đang hôn nhau như một cặp sư tử đá. Lúc này, khóe miệng Trung Ý cong lên xấu hổ, Cố Thanh Hoài rũ mắt xuống. Cảm xúc trong mắt không có châm chọc chứ đừng nói là giễu cợt, chúng nhẹ nhàng hơn lông vũ, đậu trên gò má cô. Anh lấy điện thoại ra, định bật chức năng đèn pin thì nghe Trung Ý nói tiếp. Thật ra, trừ khi cần thiết thì em không dùng đèn pin. Bệnh quáng gà của em không thể chữa khỏi được, nhưng em phải khắc phục nó. Nói là làm, Trung Ý cố gắng đi thẳng cho anh xem. Chiến binh nhỏ, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Cố Thanh Hoài lúc này truyền vào tai cô. Thật mới lạ, anh đã từng gọi cô là mèo, Trung Ý, tên trộm nhỏ, nhưng lần này anh gọi cô là chiến binh nhỏ. Lòng cô chợt dịu lại, Trung Ý ngẩng đầu, khuôn mặt Cố Thanh Hoài mơ hồ, nhưng đường nét lại rất đẹp. Anh coi em là cấp dưới à, anh nào dám? Cố Thanh Hoài lười biếng trả lời, ngữ điệu không nghiêm túc. Những cấp dưới của anh đều là những người sắc bén nhất trong số những con dao sắc bén, Trần Tùng Bách là cựu vô địch Sanda, Châu Dương đứng đầu trong các đánh giá hàng năm. Cô gái bạo lực L không Lita Dụ Hành là nhà vô địch trong cuộc thi bắn tỉa của quân đội và cảnh sát hàng năm. Một sát thủ thực sự. Trùng Ý nhếch môi, thật ra mỗi bước đi đều rất đáng sợ. Cô không khỏi băn khoăn, Cố Thanh Hoài khi gỡ bom có lo lắng không? Đêm tối, Cố Thanh Hoài lặng lẽ nhìn cô. Trùng Ý nói với giọng điệu bình tĩnh, nhưng thực ra cô không nhìn thấy gì rõ ràng. Đôi tay đang buông thõng bên hông cô nắm chặt lại vì sợ hãi. Tim cô đập thình thịch, cố gắng thích nghi với bóng tối. Cô là người giỏi nhất trong việc thể hiện sức mạnh của mình. Nhưng trong lòng cô cũng có một cảm giác chua chát khó tả. Trong một cảnh tượng tương tự trước khi chia tay, anh sẽ ôm cô. Lúc này giọng nói lạnh lùng của Cố Thanh Hoài từ trên đầu cô truyền xuống. Tay anh cách tay phải của em 5 cm. Trời tối như mực, cô cố ngước mặt lên để nhìn rõ anh nhưng vô ích. Giọng nói lạnh lùng và độc ác thường ngày nay lại mềm mại và trầm thấp, nhẹ nhàng và chậm rãi lướt qua tai cô. Muốn nắm tay anh hay không thì tùy em. Anh biết em không thể nhìn thấy gì. Tác giả có lời muốn nói. Thích anh, đôi mắt động lòng người, nụ cười càng mê người. Trích từ Là Yêu của Beyond, link đây, iHomeQVD0WS, cách chương.